phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, đệ 630 trang. Trước mắt tới xem, giải phẫu này đích xác thế ở phải làm, không thích Thương Xuân Thu Buồn La Hy quyết định thản nhiên tiếp thu, chủ động đề nghị nói: Nếu tới, liền cùng nhau ăn đi. Ta tin tưởng lấy thân thể của ta tố chất, hẳn là thực mau là có thể khôi phục. Không cần quá mức lo lắng, Lâm Ngọc Trạch thực vui sướng mà cười khởi. Hảo a, chúng ta đây liền uống xoàng một ly. Thuận tiện giao cái bằng hữu, sao sự thật đích xác như tưởng tiên hứa hẹn đến như vậy. Hắn chữa bệnh đoàn đội phi thường chuyên nghiệp. Hơn nữa hành sự hiệu suất, sáng sớm hôm sau cũng đã đem phòng giải phẫu hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng. Cũng bị La Hy sở hữu vết thương đều làm phân tích cùng xử lý phương án. Toàn bộ giải phẫu kế hoạch viết đến rõ ràng. Hơi dùng chữa bệnh thư tịch tới phụ trợ liền có thể xem minh bạch, nhưng Tây Vũ vẫn là không yên tâm. Vẫn luôn phủng những cái đó văn kiện tra được đêm khuya. Mới tính vừa lòng, thoạt nhìn cũng không có cái gì miêu nị. Lâm Ngọc Trạch là thật sự rất muốn làm ngươi khôi phục bình thường đi. Sau đó bổ sung, ta cũng không có nói ngươi hiện tại không bình thường ý tứ, ngồi ở bên cạnh phiên thư La Hy cười. Khẽ, ngươi hiện tại cầu sinh dục còn man cao, Tây Vũ trộm đoan trang rốt si mặt. Nhỏ giọng nói, kỳ thật 2 năm sau khi đi qua, ngươi cũng thành thục không ít, ngươi lại trở nên như vậy cường tráng. Không có khả năng khôi phục đến ảnh chụp A Vũ giống nhau như đúc. Nhưng ngươi không thay đổi chính là cặp mắt kia. Ta ở Vân Đài cùng ngươi gặp lại sau, thường xuyên mơ thấy đôi mắt của ngươi. Có mộng đẹp, cũng có ác mộng, đều cùng trước kia hồi ức có quan hệ, La Hy ngẩng đầu. Nhưng ngươi một lần đều không có cùng ta nói rồi, Tây Vũ bất đắc dĩ bảo đảm. Về sau sẽ không, lòng ta cảm thấy chuyện quan trọng đều sẽ cùng ngươi chia sẻ. Có thể đi, La Hy nghe được ra hắn trong giọng nói nhẹ nhàng. Thực vui mừng Tây Vũ không có một mặt xa vào ở phía trước yêu thương. Không khỏi tâm tình hảo rất nhiều, lúc này ngoài cửa sổ gió biển lẳng lặng thổi vào phòng trong. Đem văn kiện cùng trang sách thổi đến sàn sạt rung động, Tây Vũ khép lại folder. Đem văn kiện trả lại cấp La Hy. Kỳ thật ta cũng minh bạch, bất luận cái gì giải phẫu, bất luận cái gì phương pháp đều không có biện pháp làm thời gian chảy ngược. Chúng ta có thể làm chỉ có về phía trước xem. Mặc kệ Lâm Ngọc Trạch đánh cái gì bàn tính như ý. Chúng ta đều đến ấn chính mình tiết tấu làm việc. Cùng lắm thì liền cùng hắn xé rách mặt, La Hy cười. Ta thích nhất ngươi điểm này. Ngươi tổng có thể ở tệ nhất tình cảnh chung, lựa chọn ra cái kia nhất có hy vọng lộ. Phi thường dũng cảm, dị thường lỗ mãng, Tây Vũ nghi hoặc. Ta lỗ mãng, này xem như sự tình tốt sao? Ít nhất so lo trước lo sau, quá độ tính kế muốn đáng yêu. La Hy trả lời, lại nói nếu không phải loại tính cách này, ngươi sẽ nguyện ý làm đại não nhổ chồng giải phẫu đến Vân Đài tới tìm ta sao? Đây là Tây Vũ lần đầu tiên từ trong miệng của hắn nghe được đối chuyện cũ khẳng định. Không cấm nổi lên vài phần bi thương cùng vài phần ấm áp. Một lát sau mới nói, nhân sinh không có giả thiết. Nhưng ta thực may mắn ta đã từng làm như vậy lựa chọn. Chương 273 trắng bạch đèn mổ chiếu xuống tới. Nháy mắt, giải phẫu trên đài hết thảy bóng ma đều không chỗ nào che giấu. Toàn thân tiêu độc Tây Vũ đứng ở bác sĩ cùng hộ sĩ sau lưng. Yên lặng mà nhìn bọn họ bắt đầu phức tạp cấy ra giải phẫu. Tuy rằng này quá trình cũng không như trong tưởng tượng như vậy tàn nhẫn. Nhưng chính mắt thấy La Hy làn da bị một chút cắt ra. Như cũ là làm hắn cảm thấy run như cầy sấy sự tình, đang ở bận rộn tường tiên phảng phất cảm nhận được Tây Vũ cảm xúc, biên vững vàng hạ đao, biên có thể bình tĩnh an ủi. Đừng quá khẩn trương, này cũng không phải cái gì phức tạp giải phẫu. Chẳng sợ vết sẹo không có hoàn toàn tiêu trừ, cũng có thể sử dụng dụng cụ phụ trợ trị liệu. Lần này chẳng qua Lâm tiên sinh yêu cầu ở trong thời gian ngắn nhất có được hoàn mỹ nhất kết quả. Mới đối quá trình cùng chữa trị quá trình mới có rất nhiều yêu cầu, Tây Vũ tuy không khỏe, lại không có rời đi ánh mắt, sau một lúc lâu mới nói, ân, đích xác không phải cái gì phức tạp giải phẫu, nhưng tưởng bác sĩ, Tưởng Tiên đem cùng La Hy vốn dĩ màu da cùng da chất nhân tạo làn da nhẹ nhàng đối tề. Sau đó mới đáp lại. Có cái gì vấn đề? Tây Vũ nhíu mày. Không nghĩ tới ngươi sẽ rất rõ ràng chính mình tự cấp ai làm phẫu thuật. Tưởng Tiên ngũ quan đều bị mũ cùng khẩu trang ngăn trở, chỉ lộ ra một đôi ôn hòa mà cơ trí đôi mắt. Ta là chịu cyber giúp đỡ mới có cơ hội học y. Cùng Lâm tiên sinh cũng là nhiều năm bạn tốt. Tây Vũ biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng cũng sẽ không tại đây loại thời điểm lắm mồm. Chỉ là nói, làm ngươi tốn nhiều tâm, không có gì. Vừa lúc ta gần nhất ở nghiên cứu tự thể làn da bồi dưỡng kỹ thuật. Tưởng Tiên ở khoe ra chính mình y thuật cao siêu dường như thoáng nâng lên cái nhíp thượng trong suốt làn da. Đây là dùng Tiêu tiên sinh DNA sở bồi dưỡng chuyên trúc với người của hắn tạo làn da, cho nên mới có thể bằng mau tốc độ hoàn mỹ tồn tại cũng khép lại. Ta dám cam đoan trừ bỏ ta bên ngoài, người khác còn vô pháp thực tiễn phương pháp này chuyên trúc làn da. Tây Vũ cười khổ, tự mình lẩm bẩm, liền đại người sống đều có thể phục chế. Như vậy đem thân thể mỗi cái bộ phận giống máy móc thiết bị như vậy sản xuất hàng loạt, cũng là hoặc muộn hoặc sớm sự đi. Tưởng Tiên phi thường tự tin, thân thể đều là có thể bị vật hóa, nhưng linh hồn không phải. Chỉ cần minh bạch điểm này, vậy tiếp thu tân khoa học kỹ thuật, hưởng thụ tân khoa học kỹ thuật, nếu có một ngày linh hồn cũng là có thể sinh sản cùng phục chế đâu. Đến lúc đó tự nhiên nhân loại cuồng vọng tự đại sẽ đã chịu hủy diệt tính đả kích sao? Tây Vũ âm thầm trào phúng, lại không đem chính mình trong lòng nói xuất khẩu. Tưởng Tiên tiếp nhận hộ sĩ đưa qua kéo, khuyên nhủ, tuy rằng giải phẫu không khó, nhưng yêu cầu cấy ra địa phương thật sự quá nhiều. Toàn bộ lưu trình sẽ liên tục 12 giờ trở lên. Nếu ngươi mệt mỏi, có thể ở bên cạnh ngồi một chút, không có gì. Này đó ngươi đã sớm đã nói với ta. Tây Vũ nhàn nhạt mà trả lời, khác sự có lẽ ta không thành thạo, nhưng chỉ là chịu đựng mỏi mệt nói. Các ngươi có lẽ đều không thể cùng ta tương đối. Tưởng Tuyên cười. Xác thật, mỗi lần phát sóng trực tiếp, đều là đối thể lực cùng tâm trí cực hạn khảo nghiệm. Tuy rằng vị này bác sĩ sở hữu trợ thủ đều thực chuyên nghiệp, vô luận nghe được cái gì đều sẽ không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng Tây Vũ vẫn là nổi lên vài tia không được tự nhiên. Đơn giản thuận thế trầm mặc đi xuống, sao giải phẫu quá trình đích xác như tưởng bác sĩ dự tính như vậy. Dài lâu, cũng may hết thảy còn tính thuận lợi, vì phòng ngừa bọn họ có cái gì kỳ quái thao tác. Tây Vũ liền đôi mắt cũng chưa dám nhiều chớp, chờ đến cùng đi bị bọc thành, xác ướp La Hy rời đi giải phẫu phòng khi. Hắn cũng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Hết chương.